tối cường trưởng môn hối đoái hệ thống. Chương 3, điểm hối đoái. Góc truyện audio.com. Nghiêm Húc trong lòng cả kinh, không phải trước trưởng môn chưa ngồi nóng mông, liền muốn xóa bỏ. Thiết nghĩ, những người khác mặc dù không chắc nhưng sư muội Ninh Thải Điệp chắc chắn sẽ không rời đi Thiên Hạo Tông, tạm thời không cần lo lắng dư thừa những người rời môn phái. Nghĩ thông suốt then chốt sự việc, Nghiêm Húc thở phào nhẹ nhõm, quay lại hứng mọi người tập trung còn lại giao cho vài câu, rồi vội vội vàng vàng về phòng của mình. Gọi ra trưởng môn hối đoái hệ thống. Môn phái tin tức, lần thứ hai ở trong đầu Nghiêm Húc lại xuất hiện. Môn phái tên gọi Thiên Hạo Tông. Môn phái đẳng cấp không đủ tư cách. Hối đoái điểm, không điểm. Đệ tử số lượng, 2 người. Nồng độ linh khí, mỏng manh. Môn phái kiến trúc tạm vô. Pháp trận hộ sơn, tạm vô. Bảo vật trấn phái, tạm vô. Bảo vệ thần thú, tạm vô. Đối địch thế lực Tề Hải. Chỉ còn lại 2 cái đệ tử, xem ra những người còn lại đều theo Điền Phong hạ sơn đi rồi. Chỉ là, ngoại trừ Thải Điệp ở ngoài, còn lại một người là ai? Nghiêm Húc cười khổ một tiếng, như vậy cũng được, đỡ phải lo có kẻ không trung thành, trùng kiến môn phái đúng là càng thuận tiện. Chờ qua một thời gian ngắn, môn phái căn cơ hơi hơi an ổn, hạ sơn chiêu chút đệ tử mới. Có trưởng môn hối đoái hệ thống trợ giúp, thêm vào nhiều năm kinh nghiệm game chiến lược kinh doanh, Nghiêm Húc tin tưởng dù cho Thiên Hạo Tông thật sự chỉ còn chính mình, nhất định vẫn có cơ hội vùng lên. Xem trước một chút hệ thống phân phát trưởng môn tín vật. Nghiêm Húc trong lòng đọc thầm, lĩnh biêu kiện, tinh, lĩnh biêu kiện hệ thống thành công, thu được tín vật. Nhẫn trưởng môn, một cái, cảm giác được tay phải xung quanh có chút linh khí lượn lờ, Nghiêm Húc nhìn lại thấy trong tay xuất hiện chiếc nhẫn. Hình dạng nhẫn cổ điển mà ngắn gọn, chất liệu tựa kim tựa ngọc, toàn thân đen kịt, nắm trong tay cảm thấy từng tia một ấm áp. Lẽ nào là nhẫn không gian có chứa đồ, Nghiêm Húc trong lòng vui vẻ, mau mau gỡ nhẫn xuống kiểm tra. Ổn định tâm thần, Nghiêm Húc thử đưa tia thần thức cảm ứng nhẫn trưởng môn. Thần thức xuyên qua lớp nhẫn như phảng phất như chọc thủng một tờ giấy mỏng, một cái không gian rộng lớn xuất hiện ở trước mắt Nghiêm Húc, bên trong bầy vài món item. 100 lạng bạch ngân, trưởng môn đạo bào một cái, từ kim đầu quan một, trưởng môn bội kiếm một cái, cộng thêm một quyển sách. Ngân lượng dễ giải quyết ăn mặc chi phí bình thường của môn phái, sơ kỳ chi tiêu cũng không cần thiết lại phát sầu. Đạo bào, đầu quan cùng bội kiếm thợ khéo tinh xảo, đáng tiếc chỉ là y vật phổ thông, không có công năng phụ trợ. Cuối cùng còn lại một quyển sách, Nghiêm Húc cầm trong tay cẩn thận lật lên xem. Là Thiên Đại Lục Địa Vực bao la rộng lớn, ta hiểu rõ đến quá ít. Có sách này tỉ mỉ giới thiệu, sau này mới có thể dễ dàng phát triển. Mở ra tờ thứ nhất, Nghiêm Húc theo chính văn tiếp tục đọc. Nguyên lai, La Thiên Đại Lục tổng cộng chia làm thành 7 lục địa, Thiên Hạo Tông vị trí Bắc Tinh Châu ở phương Bắc La Thiên Đại Lục. La Thiên Đại Lục diện tích rộng lớn, vẻn vẹn là 7 châu một trong Bắc Tinh Châu, diện tích đã gấp địa cầu mấy lần. Bắc Tinh Châu tu sĩ nhân tộc lãnh địa, ngoại trừ tu chân môn phái, phân bố to nhỏ mấy chục quốc gia, Thiên Hạo Tông vừa vặn ở cảnh thượng Trần Quốc biên, dựa lưng liên miên là mười mấy vạn dặm vạn hư sơn mạch. Góc truyện audio.com. Thiên Hạo Tông phụ cận bên ngàn hơn ngàn môn, lớn nhất là 2 cái tông môn phân biệt là Tam Nguyên Kiếm Phái cùng Ngự Thú Sơn, đều có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn. Là Thiên Đại Lục linh khí đầy đủ, tu chân môn phái san sát, nếu dựa theo thực lực phân chia từ cao tới thấp có thể phân 4 cấp thiên địa huyền hoàng, mỗi giai lại phân chia thành 5 sao của một cấp. Thiên Hạo Tông hiển hách nhất thì từng là môn phái có lực thực lực hoàng giai 5 sao, nhưng cơ nghiệp suy yếu đến hiện tại, liền hoàng giai 1 sao cũng không đủ tư cách. Tinh, trưởng môn tín vật đã nhận chủ, trưởng môn hối đoái hệ thống chính thức mở ra. Một tia sáng chói mắt rọi sáng toàn bộ biển ý thức Nghiêm Húc lơ lửng ở ngay chính giữa giao diện hệ thống, thêm ra một mới nút bấm. Điểm hối đoái, Nghiêm Húc kiềm chế lại hưng phấn, tập trung ý thức mở ra. Điểm hối đoái, công năng, bảng hệ thống bắn ra mười mấy cái phân hạng, công pháp bí thuật, môn phái kiến trúc, môn phái skill, linh căn huyết thống, linh đan diệu dược, đặc thù đạo cụ, môn phái pháp bảo, từng cái tuyển hạng hiện ra, phần lớn hối đoái tuyển hạng là dùng cho tăng cường thực lực môn phái tổng hợp. Nghiêm Húc mở ra, công pháp bí thuật, tuyển hạng, đầu óc lần thứ hai hiện ra một khối bảng to lớn trong suốt, mặt trên dựa theo 4 cấp thiên địa huyền hoàng từ cao tới thấp, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm, tổng cộng 12 cái cấp bậc, liệt kê ra hơn 1.000 bộ công pháp. Hoàng giai hạ phẩm hệ mộc công pháp, chỉ cần 15 điểm tích phân. Huyền giai trung phẩm hệ, kim, công pháp, cần 750 điểm tích phân. Thiên giai thượng phẩm hệ xét công pháp, lại muốn 12.000 điểm tích phân. Nghiêm Húc tùy ý chọn mấy quyển giới thiệu cấp bậc công pháp, bên trong nói rõ tường tận nên công pháp thuộc tính ngũ hành, đặc điểm công pháp cùng với hối đoái điểm. Sau khi so sánh một phen, Nghiêm Húc đối với điểm giá trị đại khái hiểu rõ. Riêng không nghĩ tới là, công pháp bí thuật thì hơn 1.000 cái item để hối đoái, hoàng giai công pháp cao nhất không vượt qua 200 điểm, mà thiên giai công pháp hầu như không có thấp hơn 1 vạn điểm. Tuy rằng còn không biết làm sao thu được điểm, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện liền có thể kiếm được, xem ra sau này muốn sinh sống phải tính toán tỉ mỉ. Nghĩ như vậy, Nghiêm Húc thoát ra khỏi công pháp bí thuật, tuyển hạng, chuẩn bị lại kiểm tra qua mấy cái khác. Ồ, ngoại trừ công pháp bí thuật cùng môn phái kiến trúc cái khác hối đoái tuyển hạng nhắc nhở. Trưởng môn đẳng cấp quá thấp nên tạm chưa thể mở ra. Nghiêm Húc thử nghiệm nhiều lần, phát hiện phần lớn hối đoái tuyển hạng lại không có cách nào click, tạm thời chỉ có thể sử dụng công pháp bí thuật cùng môn phái kiến trúc, hai hạng hối đoái công năng. Được coi như có trưởng môn hối đoái hệ thống, Thiên Hạo Tông muốn trở nên mạnh mẽ cũng phải một bước một vết chân, không vội vàng được. Ngoại trừ công pháp kiến trúc, môn phái cũng phi thường trọng yếu, mà môn phái kiến trúc có thể đáp ứng những thứ đó. Mở ra, môn phái kiến trúc, tuyển hạng, mười mấy kiến trúc trông rất sống động hiện lên ở trước mặt Nghiêm Húc, mỗi cái kiến trúc phía dưới có giới thiệu đẳng cấp cùng công năng tỉ mỉ. Level 1 môn phái đại điện, căn cứ kiến trúc những môn phái khác kiến trúc đẳng cấp không thể vượt qua đại điện đẳng cấp, đa phần là pháp trận phòng ngự level 1. Thăng cấp nên kiến trúc rồi mở ra tiếp những kiến trúc khác xây dựng cùng quyền hạn thăng cấp. gocchuyenaudio.com Level 1 tàng thư các dùng để lưu giữ công pháp, phương pháp luyện đan cùng luyện khí, chọn ra level 1 pháp trận phòng ngự. Thăng cấp kiến trúc có thể tùy cơ thu được, tâm đắc chú giải, lý giải công pháp cho đệ tử càng chuẩn xác, tu luyện tăng lên hiệu quả. Cùng hối đoái công pháp không giống, mỗi cái môn phái kiến trúc kiến tạo hoặc là thăng cấp cần sử dụng một tấm thiên công phù thoáng qua, trong lúc đó liền có thể bình địa mà dựng lên. Môn phái kiến trúc tổng cộng có 12 level, theo đẳng cấp tăng cao công năng càng cường đại, Nghiêm Húc hiện tại có thể hối đoái thiên công phù level 1, mỗi cái cần 50 điểm tích phân. Tinh, nhiệm vụ hệ thống mở ra, ngài nhận được nhiệm vụ mới có hay không lập tức kiểm tra. Kiểm tra nhiệm vụ, Nghiêm Húc trong lòng đọc thầm. Nội dung chính nhiệm vụ, chấn chỉnh lại sĩ khí. Nội dung nhiệm vụ, ngươi vừa thu được chức trưởng môn, vẫn là một con newbie tu chân giới. Đệ tử trong môn phái héo tàn, sĩ khí giảm nhiều, vì đối ứng sau 3 tháng nguy cơ, ngươi cần một lần nữa lấy lại sĩ khí tông môn. Khen thưởng item, gói quà người mới cùng tích phân. Đang lo không biết làm sao kiếm lấy điểm, nhìn thấy quét thưởng gói quà người mới cùng tích phân, Nghiêm Húc không chút do dự đem nhiệm vụ đón lấy. Cách chương.